Tang thi ngụy trang chỉ nam, chương 43, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chrysanthemum mình Duệ Tư từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu Diệp Tử Linh, nhìn cánh tay đã bị cắt đến máu tươi đầm đìa của hình Duệ Tư, màu đỏ chói mắt khiến cho từ chỗ sâu nhất trong lòng cậu dâng lên một cỗ run sợ kỳ quái, giống như không lâu trước kia cũng đã có người vì cậu mà bị thương như vậy. Đây là ký ức khắc sâu nhất trong lòng cậu, khắc sâu đến độ dù cậu đã bị mất trí nhớ nhưng khi gặp sự kiện tương tự tái diễn trước mắt vẫn là có thể mơ hồ nhớ tới. Đừng ngẩn người, hình Duệ Tư bắt chặt lấy con kiến lửa, theo bộ vị tiếp xúc bắt đầu đóng băng, rất nhanh toàn bộ con kiến lửa đã bị đóng thành băng, không thể tiếp tục giãy giụa lung tung đả thương người nữa. Diệp Tử Linh bị tiếng quát của hình Duệ Tư kéo trở về, không nghĩ thêm nữa mà chuyên tâm đối phó với con kiến trước mắt. Hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ về chuyện này, mối nguy kiến triều trước mặt, nếu không nhanh chóng giải quyết mối nguy trước mắt này thì căn bản khả năng mất mạng vẫn còn. Ngay tại thời điểm đàn kiến sắp sửa bị giết hầu như không còn mà chuẩn bị rút quân, Vu Nhất Hàn và Lancelot đột nhiên đồng thời phát ra tiếng gọi cảnh báo. Là kiến chúa, cẩn thận, trái tim mọi người đều không ngừng trùng xuống, một đội nhỏ kiến lửa vừa rồi đã biến bọn họ thành chật vật như vậy, chờ kiến chúa dẫn theo đại đội kiến lửa xuất hiện thì bọn họ còn đường sống sao? Hình Duệ Tư và Lâm Lâm cùng nhìn thoáng qua, cách nhau vài giây rồng hồ một trước một sau ra tay. Băng phong bạo, hình Duệ Tư không chút do dự tạo ra lốc băng cuốn hai mươi mấy con kiến lửa còn lại vào nhằm hoãn tốc độ của đàn kiến lửa đồng thời hạ thấp nhiệt độ nơi này. Hỏa chi luyện ngục, cùng lúc khi lốc băng của hình Duệ Tư chấm dứt, Lâm Lâm tạo ra một ngọn lửa khủng bố từ dưới đất dâng lên cuốn những con kiến vừa chịu một lần đả kích kia vào trong biển lửa. Đòn tấn công băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến lớp sắc ngoài của đàn kiến lửa trở nên dị thường yếu ớt, không còn cứng rắn như trước nữa. Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội ngàn năm có một này, hai thanh súng nhắm ngay vào mấy con kiến lửa trên không trung, bắn ra một viên đạn lam sắc hình thành từ dị năng. Tán hoa thương, khi viên đạn bay đến điểm cao nhất thì đột nhiên nổ mạnh, từng mảnh nhỏ của viên đạn như mưa rơi xuống người những con kiến lửa đó, sau khi đâm vào thân thể chúng thì lại thêm một lần nổ mạnh. Ba người bùng nổ một hơi giải quyết hết toàn bộ kiến lửa còn sót lại, hình Duệ Tư không tạm dừng mà vung tay lên. Đi mau, dị năng giả che chở những người thường bên trong nhanh chóng rời đi, nhưng mà đi chưa được bao xa, lại một đội kiến lửa chắn ở trước mặt, đúng là hợp với kiến chúa phía sau tạo thành thế bao vây kiềm kẹp, bọn họ không còn đường thối lui. Như vậy lúc này chỉ còn cách giết chết kiến chúa thì chúng ta mới có đường sống. Đáy mắt Lancelot hiện lên một tia ngưng trọng, nhanh chóng giải thích. Những con kiến lửa này dưới sự thao túng của kiến chúa mới có tổ chức mà tiến hành tấn công chúng ta, một khi kiến chúa chết đi thì những con kiến lửa đó sẽ hỗn loạn ngay, đây là cơ hội sinh tồn duy nhất của nhóm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến chúa sao? Diệp Tử Linh hít sâu một hơi, áp chế hưng phấn khó hiểu đang dâng lên trong lòng, chiến đấu tựa như đã thành bản năng của cậu, đối thủ càng cường đại càng có thể khiến cậu hưng phấn, giống như sắp sửa đụng độ kiến chúa, cậu thậm chí sau khi nghe thấy kiến chúa sắp xuất hiện thì gần như không khống chế được bản thân mà trực tiếp tang thi hóa. May mắn cậu không quên xung quanh đều là nhân loại, một khi tang thi hóa thì độ nguy hiểm của cậu còn hơn cả kiến chúa nên sẽ bị mọi người coi là kẻ thù, không muốn bại lộ thân phận tang thi thì phải tuyệt đối không thể tang thi hóa trước mặt nhân loại, phải bảo trì được thân phận nhân loại của chính mình. Đàn kiến lửa khi thấy đám người Diệp Tử Linh không tiếp tục di chuyển về hướng chúng nó thì toàn bộ đều dừng ở chỗ này, không có ý định tấn công, chặt chẽ ngăn chặn đường đi chờ đợi kiến chúa xuất hiện. Khoảng chừng 30 giây sau, kiến chúa với thân thể cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, hình thể của kiến chúa lớn gấp 3 con bình thường, đôi mắt khác với màu đen của kiến lửa bình thường mà phát ra màu đỏ máu tràn ngập khí tức tàn bạo, nhìn thẳng vào đám người Diệp Tử Linh, trên người tàn mát ra sát khí nồng đậm. Trong mắt của nó, những con mồi đã giết không ít hài tử của nó này phải dùng cái chết để trả giá cho hành vi của chúng. Đột nhiên, kiến chúa phát ra một tiếng kêu chói tai sắc nhọn từ phía sau, nói đi ra khoảng 12 con kiến đực lớn hơn kiến thợ một chút, những kiến thợ khác sau thì hình thành vòng vây thì không có động thái gì khác, có tác dụng chặn đường không cho đám người Diệp Tử Linh chạy trốn. Lan, cậu lên chỉ huy. Lâm Lâm không chút do dự giao quyền chỉ huy cho vị trí giả trong đội nhà mình, giết chết kiến chúa vốn chính là đề xuất của Lancelot, hiện tại giao cho hắn chỉ huy cũng là hợp tình hợp lý, tin tưởng hình Duệ Tư cũng có thể lý giải được. Quả nhiên, hình Duệ Tư cho dù không ưa Lancelot như thế nào, vào lúc này cũng chỉ là lườm mắt nhìn Lancelot thêm một cái, cũng không có đưa ra lời dị nghị, chấp nhận quyền chỉ huy giao cho Lancelot. Hình đội trưởng Tử Linh và chị Lâm giải quyết kiến chúa, Vu Nhất Hàn và tôi lưu lại những người khác trước hết xuất toàn lực giải quyết kiến đực. Lancelot không chút khách khí tiếp nhận quyền chỉ huy, phân phối mục tiêu cho mọi người với tốc độ nhanh nhất. Kiến chúa nếu đã xuất hiện ở loại trận vây công này, tức tỏ rõ không muốn hy sinh thêm nhiều kiến thợ nữa, một khi đã như vậy sẽ không cần thiết phải lưu lại nhiều để bảo hộ người thường, ngộ nhỡ có đánh lén thì hắn là dị năng giả hệ tinh thần cũng có thể ứng phó. Diệp Tử Linh không biết cậu là nên cảm tạ Lancelot đã tín nhiệm mình hay là nên oán hận hắn đây. Hiện tại cậu lo lắng không phải là kiến chúa sẽ làm gì mình mà là thời điểm đối phó với kiến chúa cậu có thể sẽ không khống chế được mình để rồi tang thi hóa, làm bại lộ thân phận tang thi. Nhưng mà phân phối nhiệm vụ cũng đã xong, cho dù không tình nguyện như thế nào thì cậu cũng chỉ có thể kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi vào cuộc chiến đã vào giai đoạn gay cấn, không nói đến kiến chúa, sức mạnh của những con kiến đực kia còn lớn hơn vài lần so với kiến thợ thông thường, lớp sắt ngoài càng thêm cứng rắn, nếu muốn phá vỡ vòng phòng ngự thì sẽ phi thường khó khăn, mà những cái sức măng rô sắc nhọn trên đùi chúng nó lại có thể gây ra uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của dị năng giả, một khi bị đâm, lượng nọc độc ẩn trong đó cũng đủ để cho một dị năng giả mất đi sức chiến đấu. Cũng bởi vì vậy, người trong đội dị năng giả chiến đấu chống lại 12 con kiến đực bởi vì trong lòng còn lo lắng đến mấy gai nọc độc đó, ngược lại bọn kiến đực tạm thời chiếm thượng phong. Mà ba người bọn Diệp Tử Linh chống lại kiến chúa càng là mạo hiểm vạn phần, đừng nói tới giải quyết kiến chúa, giữ mạng thôi cũng đã phải xuất toàn lực. Hình Duệ Tư tạo ra một khối băng lớn nơi kiến chúa đang đứng nhằm gây trở ngại cho hành động của nó, thế nhưng kiến chúa chỉ cần đạp chân một cái đã có thể dễ dàng phá hủy tầng băng mà thẳng hướng tiến về phía Hình Duệ Tư, ai công kích nó trước hiển nhiên sẽ là người mang thù lớn nhất. Diệp Tử Linh nhanh chóng lui về phía sau kéo giãn khoảng cách với kiến chúa, nhằm thăm dò mà bắn hai viên đạn vào vị trí yếu điểm đã tìm được trên người kiến thợ, nhưng mà hai viên đạn hình thành từ dị năng chỉ có thể ánh lên hai tia hoa lửa trên lớp sắc ngoài của kiến chúa, ngay cả vết xước cũng không để lại được. Nơi đó hẳn không phải là nhược điểm của kiến chúa thế nhưng hành động của Diệp Tử Linh cũng đã khiến cho oán hận của kiến chúa chuyển lên người cậu, sáu chân đạp một cái rất nhanh bổ nhào qua Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh nhìn thấy động tác của kiến chúa, lập tức xoay người bỏ chạy trước khi tìm được nhược điểm của kiến chúa, mọi công kích của cậu giống như là gãi ngứa cho nó, ngoại trừ tác dụng kéo thêm oán hận thì cái gì cũng không có. Cậu vốn không phải là loại hình dị năng giả nhanh nhẹn tốc độ mặc dù nhỉnh hơn người thường thế nhưng so sánh với kiến chúa thì căn bản là không đủ. Hai chân làm sao có thể chạy lại sáu chân? Kiến chúa rất nhanh đã đuổi đến phía sau Diệp Tử Linh, móc ngực sắc nhọn trên chân theo chân trước giơ lên cao muốn đâm vào trên người Diệp Tử Linh. Ngay lúc này hỏa cầu của Lâm Lâm lại đúng lúc xuất hiện, hỏa cầu nện vào trên lớp sắc ngoài tuy rằng không để lại dấu vết gì như trước nhưng thiên tính sợ lừa của động vật khiến kiến chúa nhận định Lâm Lâm là người cần phải giải quyết trước tiên. Kiến chúa xoay người bắt đầu đuổi giết Lâm Lâm, đối với những đòn công kích tiếp theo của Hình Duệ Tư và Diệp Tử Linh đều làm như không thấy. Hình Duệ Tư và Diệp Tử Linh cùng nhìn thoáng qua nhau, lập tức sử dụng đủ loại thủ đoạn công kích kiến chúa ý đồ muốn tìm ra nhược điểm của nó. Tình huống hiện tại chính là kiến chúa đuổi theo, Lâm Lâm chạy, Diệp Tử Linh và Hình Duệ Tư theo phía sau không ngừng tìm kiếm nhược điểm của kiến chúa, có điều lớp sắc ngoài của kiến chúa so với kiến thợ thông thường cứng rắn hơn rất nhiều, nhược điểm của kiến thợ cũng không phải của kiến chúa, nếu muốn tìm được nhược điểm khác quả thật rất khó. A, một dị năng giả kêu lên thảm thiết khiến Diệp Tử Linh thầm run lên, viên đạn vừa bắn ra cũng bị chếch đi một chút sượt ngang qua râu của kiến chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lúc này mới phát hiện thời điểm kiến chúa đuổi giết Lâm Lâm khi đi ngang qua một dị năng giả đang giằng co với kiến đực thì đột nhiên hạ độc thủ dị năng giả đó từ phía sau lưng, móc câu sắc nhọn thoáng chốc đâm thấu tim dị năng giả kia, khiến anh ta chết ngay tức thì. Kiến chúa so với tưởng tượng của mọi người càng thêm thông minh, mọi biểu hiện oán hận đối với công kích của đám người bọn họ vừa rồi đều là đang diễn trò, mục đích chính là để giết mọi người mà trở tay không kịp. Chết tiệt, quyết không thể để kiến chúa tiếp tục điên cuồng ngang ngược như vậy. Diệp Tử Linh dừng lại bước chân truy kích thu hồi một khẩu súng, hai tay nắm chặt súng nhắm ngay chân kiến chúa tích lực ước chừng 3 giây, ở nơi cách kiến chúa ước chừng 40 thước một viên đạn kim sắc khác với đạn hình thành từ dị năng bình thường bắn ra từ họng súng. Đạn xuyên thép, luồng tinh thần Diệp Tử Linh bám vào trên viên đạn kim sắc, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được viên đạn bắn vào chân kiến chúa không có giống những viên đạn khác được bắn ra, mà là dưới sự khống chế của cậu bắt đầu liều mạng chui vào trong. Lớp sắc ngoài hoàn mỹ dưới sự cố gắng không ngừng của cậu bắt đầu xuất hiện vết rạn, cảm nhận được lớp sắc ngoài bị phá hủy, kiến chúa nhất thời phát ra một tiếng rít hoảng sợ chói tai, dừng lại mọi truy kích khác mà chuyển hướng về phía Diệp Tử Linh, nó biết người vừa đánh nó một đòn rất đau chính là Diệp Tử Linh, Diệp Tử Linh có thể làm hại tới nó nên độ nguy hiểm đã xếp trước Lâm Lâm. Tinh thần Diệp Tử Linh lúc này hoàn toàn đặt trên viên đạn kia, căn bản không cách nào nhúc nhích. Nếu cậu có thể thành công phá vỡ lớp phòng ngự của kiến chúa, tức có thể đánh gãy chân sau của kiến chúa, khiến cho năng lực di chuyển giảm đi rất nhiều, cho dù liều mạng bị thương, cậu cũng nhất định phải thành công, đây là cơ hội duy nhất của bọn cậu. Tử Linh, Hình Duệ Tư nhìn thấy kiến chúa thẳng tắp tiến về phía Diệp Tử Linh mà cậu vẫn đang đứng đó không nhúc nhích, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất che trước mặt Diệp Tử Linh, đồng thời dựng lên vô số tường băng nhằm chậm lại tốc độ của kiến chúa. Toàn bộ hành động vừa rồi của Diệp Tử Linh hắn đều nhìn thấy, việc hiện tại hắn có thể làm chính là tranh thủ cho Diệp Tử Linh càng nhiều thời gian. Sức mạnh của kiến chúa phi thường cường đại, tường băng của Hình Duệ Tư dưới va chạm của thân thể nó mà không chịu nổi một kích, chỉ có thể làm chậm lại một chút tốc độ của nó. Hình Duệ Tư cắn răng một cái, trong tay hình thành một cây băng thương, sau đó hắn cắt phá ngón tay nhỏ một giọt máu lên cây thương, sắc mặt nhất thời tái đi, cây thương lam sắc bằng băng nổi lên một tầng huyết quang quỷ dị. Đến lúc này nếu còn không xuất ra bản lãnh thật, mọi người bọn họ hôm nay chỉ sợ đều phải chôn thây ở nơi này. Hiện tại kiến chúa vẫn còn tâm tư chơi mèo vờn chuột, chính mình ra tay không để cho kiến thợ tiến công, bọn họ phải thừa dịp đoạn khe hở này mà giết chết kiến chúa mới được. Cùng lúc khi Hình Duệ Tư hoàn thành tạo ra băng thương, kiến chúa phá vỡ tầng băng cuối cùng mà xuất hiện trước mặt hai người, quơ quơ chi trước đâm về phía Diệp Tử Linh và Hình Duệ Tư. Phanh, băng thương đã được thêm máu chủ nhân vào, dễ dàng ngăn trở công kích của kiến chúa, Hình Duệ Tư nhìn qua không dùng bao nhiêu lực đã đẩy ra được chi trước của kiến chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều nhìn như thoải mái đánh trả thế nhưng Hình Duệ Tư lại phải trả cái không nhỏ, đã được thêm máu huyết vào nên đích xác băng thương và bản thân hắn đã kết hợp thành một thể, một khi băng thương bị vỡ vụn thì bản thân hắn cũng sẽ phải chịu thương tổn thật lớn, hơn nữa hắn cũng từ dị năng giả hệ pháp lực thành dị năng giả hệ vật lý, trong lúc vô pháp dùng lại vô tình dùng dị năng hệ băng khác. Trên trán Diệp Tử Linh đang đứng phía sau Hình Duệ Tư tích một lượng mồ hôi thật lớn đang không ngừng chảy xuống, việc khống chế viên đạn tiêu hao tinh thần lực phi thường khổng lồ, cậu cũng không phải dị năng giả hệ tinh thần, chỉ qua vài giây đồng hồ tinh thần lực đã tiêu hao mất một nửa, tiếp thêm nữa rất nhanh sẽ khô kiệt. Nhưng mà lúc này cậu không thể bỏ cuộc, cậu đã có thể cảm nhận được viên đạn còn kém chút nữa là lập tức có thể triệt để đột phá lớp xác ngoài cứng rắn. Nhanh, dùng sức lại dùng lực một chút. Diệp Tử Linh lại một lần nữa gia tăng tinh thần lực, viên đạn kia rốt cuộc đột phá được đạo phòng tuyến cuối cùng mà tiến vào thân thể kiến chúa. Nổ, theo tiếng quát của Diệp Tử Linh, viên đạn từ bên trong nổ mạnh, chân sau định lui về của kiến chúa đều bị nổ tung thành huyết nhục mơ hồ. Kiến chúa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà tiếng kêu thảm thiết này tựa như một cái tín hiệu, kiến thợ vốn không có động thái gì bắt đầu xôn xao ép sát lại vòng vây chuẩn bị giết chết con mồi bên trong. Mà Hình Duệ Tư không nghĩ tới đòn công kích của kiến chúa thay đổi, bất ngờ không kịp đề phòng nên bả vai bị móc câu đâm thủng, nọc độc tức khắc xâm nhập thân thể khiến cho nửa bên người của hắn run lên. Vô Nhất Hàn, tôi đi giúp Tử Linh bọn họ, những con kiến thợ đó nhờ vào anh. Lancelot nhét một vật gì đó vào trong tay Vô Nhất Hàn, tại chỗ biến mất. Hắn đứng ở ngoài nhìn lâu như vậy cũng không phải là xem chơi, hắn rốt cuộc đã phát hiện ra nhược điểm của kiến chúa. Vô Nhất Hàn đưa mắt nhìn đồ vật mà Lancelot đưa cho hắn, trên mặt khó có thể ức chế mà lộ ra thần sắc giật mình. Tinh hạch mang năng lượng cao cấp, khó trách Lancelot dám để cho một mình hắn tạm thời áp chế đàn kiến ở phụ cận, có cái này tuy rằng không thể áp chế toàn bộ đàn kiến thế nhưng áp chế đàn kiến chặn đường phía trước ngăn trở phía sau một đoạn thời gian thì tuyệt đối không thành vấn đề. Lancelot người này, quả nhiên không đơn giản. Diệp Tử Linh vừa mới hồi thần lại liền nhìn thấy hình ảnh bả vai Hình Duệ Tư bị đâm thủng, dòng máu đỏ đen lưu trên móc câu của kiến chúa. Lại một lần nữa, Hình Duệ Tư vì cứu cậu mà bị thương lần nữa. Con mắt Diệp Tử Linh nhanh chóng trở nên đỏ bừng, khống chế không được mình mà bắt đầu tang thi hóa. May mắn vào lúc này Lancelot xuất hiện ở bên cạnh cậu, hắn trước hết một tay bắt lấy vai Hình Duệ Tư, một tay nắm lấy móc câu của kiến chúa mà rút ra, miệng vết thương theo động tác này mà phun máu ra tung tóe. Lancelot nhìn cũng không nhìn Hình Duệ Tư đã rơi vào trạng thái hôn mê, một tay nắm lấy hắn ném cho Lâm Lâm đã trốn thoát được, sau đó giữ chặt Diệp Tử Linh mà triển khai thuấn di lần nữa. Vị trí hai người di chuyển đến chính là dưới bụng của kiến chúa, Lancelot trực tiếp dùng tinh thần lực truyền lời nói vào trong đầu Diệp Tử Linh. Tử Linh, đợi lát nữa khi tôi ngã xuống, em nhắm ngay vào bụng của kiến chúa mà công kích, có thể cứu mọi người hay không liền nhờ vào em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Lancelot nói khiến Diệp Tử Linh đã lâm vào cuồng loạn, có một tia thanh tỉnh, cậu phát hiện trong vài giây ngắn ngủi lâm vào cuồng loạn, cậu đã tang thi hóa bộ phận, chỉ cần Lancelot tới trễ vài giây, thân phận của cậu đã hoàn toàn bại lộ. Nhưng mà Lancelot nói là có ý gì? Ngã xuống, rất nhanh Diệp Tử Linh đã biết Lancelot thế nhưng trực tiếp phát động tinh thần phong bạo đối với kiến chúa, công kích tinh thần cường đại khiến cho kiến chúa bị thương tổn trước nay chưa từng có, nó lập tức tập trung tất cả tinh thần đối kháng lại với Lancelot, bỏ qua tất cả phòng ngự khác, nhược điểm của kiến chúa rốt cuộc hoàn toàn bày ra trước mắt Diệp Tử Linh. Phòng ngự vĩnh viễn đơn giản hơn so với công kích, đòn công kích của Lancelot phản ngược lại khiến hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Máu tươi đỏ hồng phun ra tung tóe trên người Diệp Tử Linh, khiến cho cậu lâm vào trạng thái triệt để điên cuồng ngay sau đó. Ảnh hưởng của nam nhân mắt lam đối với Diệp Tử Linh lớn hơn nhiều so với bản thân cậu ý thức được, tình cảnh Hình Duệ Tư và Lancelot vì cậu mà lần lượt bị thương khơi dậy thứ gì đó ở chỗ sâu nhất của ký ức cậu, khiến cho đầu của cậu một trận đau nhức hoàn toàn mất đi ý thức. Giây tiếp theo Diệp Tử Linh đã hoàn toàn tang thi hóa, móng vuốt sắc nhọn của cậu phi thường dễ dàng mà xé mở bộ phận không cứng rắn giống như lớp sắc ngoài của kiến chúa, sau đó không ngừng nhắm vào miệng vết thương kia mà công kích liều mình công kích đem bụng của kiến chúa hoàn toàn phá nát thẳng đến khi sinh mệnh của kiến chúa từng chút một biến mất mới thôi. Ngay một khắc xác nhận kiến chúa đã triệt để tử vong, Diệp Tử Linh tựa như hao hết một chút khí lực cuối cùng trên người, ngã gục ra sau, đồng thời trạng thái tang thi hóa tự động giải trừ, khôi phục lại bộ dáng con người. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ lúc kiến chúa bị Lancelot công kích đến khi Diệp Tử Linh giết chết kiến chúa tổng cộng chỉ khoảng 10 giây, phần lớn mọi người đang chuẩn bị chiến đấu trước kiến triều mãnh liệt căn bản chưa kịp nhìn Diệp Tử Linh bên này một cái mà kiến chúa cũng đã bị giết chết rồi, sau đó đàn kiến lập tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, không còn muốn giết chết con mồi bị vây bên trong nữa. May mắn trong đội ngũ còn một vị trí giả tồn tại, Vu Nhất Hàn sau khi sừng sốt một giây thì quyết đoán thu hồi uy áp tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất phân phó dị năng giả còn sống cõng hai người đã mất sức chiến đấu Diệp Tử Linh và Lancelot, những dị năng giả khác bảo vệ người thường không có sức mạnh bên trong, bắt đầu gian khổ phá vây ra phía bên ngoài. Cách chương.